Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 lần thứ hai phạm tội. Nếu là đổi làm trước kia, các nàng này nhóm người chưa chắc giống hiện tại như vậy ngoan ngoãn. Từ đầu tới đuôi đều bảo trì rụt rè tư thái. Cũng may mắn phía trước đi công pháp các. Hơn nữa thấy được kia một màn, Diệp Tử Tâm tiến đến Diệp Dung Hằng bên cạnh. Thanh Thúy cười nói, Dung Hằng ca ca, người cùng kia Đại Ly ca ca quan hệ cũng không tệ lắm nga. Nếu là quan hệ không tồi, kia nàng về sau là có thể nhiều tìm Đại Ly. Diệp Dung Hằng mắt lé nàng liếc mắt một cái. Thanh Nhã cười, không tính thục, bất quá ngươi muốn như thế nào. A ta cảm thấy vừa mới nàng như vậy hảo soái, còn nghĩ về sau tìm nàng chơi tới. Diệp Tử Tâm ngũ quan nhăn thành một đoàn, cảm xúc biểu lộ không thể nghi ngờ, đúng vậy, ta cảm thấy nàng thật là lợi hại. Diệp Tử Tâm này nhóm người cũng là hài đồng tâm tính. Nói trắng ra là chính là thực trực quan yêu ghét. Phía trước bọn họ này đây vì Đại Ly là một cái tới leo lên quốc công phủ kẻ đáng thương. Tự nhiên không cho sắc mặt tốt. Nhưng là một khi phát hiện Đại Ly trên người có đèn flash, bọn họ là có thể trực tiếp từ bỏ trước kia quan điểm. Thế giới này, thực lực vẫn là rất quan trọng. Chơi, Diệp Dung Hằng ánh mắt đảo qua những người này. Ngoác ngoác môi, khẽ thở dài. Nàng người như vậy, sợ là sẽ không theo các ngươi chơi. Diệp Mạc Thiên thấy được Đại Ly có ấn tượng, cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Đó là phải rời khỏi. Bất quá hắn vừa nhấc đầu liền thấy được đối diện mặt lầu các thượng hành lang, ánh mắt một đôi. Trên hành lang áo lam nữ tử chiều hắn hơi hơi gật đầu, hắn cười. Đó là quay đầu đi rồi, Diệp Mạc Thiên. Nhưng thật ra thật lâu không gặp hắn, ở cây cột mặt sau. Truyền đến thanh u thanh âm, như là hàm một mảnh hương diệp. Lượn lờ phiêu hương, áo lam nữ tử cũng bất quá là 18 tuổi tả hữu. Quay đầu đi, nhìn về phía nàng, trứng ngỗng mặt trắng thuần trơn bóng, như là một khối bị cung cấp nuôi dưỡng ở thần miếu nội ngọc thạch. Thông thấu linh khí, hắc diệu thạch đồng tử ảnh ngược ra sườn dựa vào cây cột thượng một cái dã rời thân ảnh, biệt ly. Ta có thể lý giải vì ngươi những lời này là ở biểu đạt nhìn thấy hắn vui sướng sao? Thương biệt ly nghe vậy, nhẹ nhàng trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn liếc mắt một cái Diệp Mạc Thiên tuấn lãng bóng dáng. Nhàn nhạt nói, hắn quá phức tạp, ta xưa nay không thích quá phức tạp người, nhưng là cũng không thích quá bổn người. Áo lam nữ tử mỉm cười cười nói, thương biệt ly biết trước mắt người này thích nhất trêu đùa nàng. Bất quá nàng là như vậy hảo đùa giỡn. Ngoác ngoác môi, nàng ghé mắt nhìn về phía phương xa. Khẽ cười nói, cùng với nói ngươi cái này ca ca, ta càng thích ngươi cái kia đệ đệ ta đệ đệ. Dung Hằng, áo lam nữ tử kinh ngạc, nàng nhưng không thấy quá chính mình cái này khuê mật đối chính mình cái kia đệ đệ có cái gì đặc biệt phản ứng, nhiều nhất chỉ có thể xem như thưởng thức. Bất quá thương biệt ly tầm mắt rất cao, có thể làm nàng thưởng thức người tuyệt đối rất ít, không chuẩn chính mình đệ đệ sẽ có cơ hội. Diệp Hinh Y, chẳng lẽ ngươi liền một cái đệ đệ sao? Thương biệt ly câu môi cười khẽ, hơi hiện dịch du, một bên nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn. Ân, Đại Ly, nguyên lai thật là Diệp gia người a. Đáng tiếc tình cảnh không được tốt, bất quá may mắn chính mình có năng lực, sẽ không làm người khi dễ đi. Bằng không nàng vừa mới cần phải ra tay đâu, Đại Ly. Thú vị người, Diệp Hinh Y lúc này mới minh bạch thương biệt ly nói người là ai. Đúng rồi, nàng phía trước nghe thấy cái này tên thời điểm, nhớ tới có chút quen thuộc. Còn không phải là bởi vì mấy ngày hôm trước thương biệt ly nhắc tới sao, Đại Ly. Nàng cái kia tân xuất hiện đệ đệ, tựa hồ thật sự không đơn giản, Đại Ly gia quốc công phủ đại môn. Cùng mặt sau theo kịp Sở Lâm cũng chỉ nói mấy câu. Đó là rời đi. Làm Sở Lâm đám người cảm khái không thôi. Đương nhiên, giờ phút này cũng không ai dám chặn đường ai. Hồng Phong học phủ ở Tích Lâm đại đạo, ở nơi nào tới? Đại Ly phía trước sớm cùng Phong Túy Tâm ước hảo hôm nay đi trường học đi học, cho nên phía trước đối mặt Diệp Đoan Nghiên đám người khiêu khích mới giao sắc chặt đây rồi. Ở nàng xem ra, Diệp gia cũng không phải nàng dã tâm nơi. Cho nên không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Trước mặt nàng trọng tâm là ở Hồng Phong học phủ, ân. Hồng Phong cư rất quan trọng. Đó là một cái oa a. Nhưng là càng quan trọng vẫn là nàng đến ở kinh đô dừng chân, một thân phận là cần thiết. Khoảng cách tiên môn mở rộng ra còn có 2 tháng rưỡi thời gian. Nếu không có học phủ sự tình, bế quan một đoạn thời gian nhưng thật ra không tồi. Bất quá so sánh với mà nói, vẫn là đi mãnh quỷ trấn càng có ý tứ một ít. Đại Ly tìm được rồi chính xác lộ. Một bên tính toán chính mình tương lai kế hoạch. Không bao lâu đó là đi tới Hồng Phong học phủ phía trước. Hồng Phong học phủ tuy rằng thân ở khu náo nhiệt, bất quá hơi thiên một ít. Kiến trúc ở Hồng Phong trên núi, hàng năm 4 mùa đều bị Hồng Phong vây quanh. Kiến trúc cổ xưa, hồng đài ngói, như hòa tựa diễm, đứng ở chân núi Sơn Môn Khẩu. Đại Ly đó là thấy được kia trùy hình đến liên miên từng tòa gác mái bị tảng lớn Hồng Phong mộc vây quanh, chỉ liếc mắt một cái. Đại Ly đó là cho Hồng Phong học phủ một cái tán phân. Bất quá không một hồi, thằng nhãi này đã bị đổ ở Sơn Môn Khẩu. Nguyên nhân chủ yếu chính là, ngươi là cái nào học ban? Học sinh, vì sao không mặc giáo phục? Tuổi như vậy tiểu, là giáp năm đi, mấy ban? Đại Ly khổ sắc mặt, bị này 2 cái ăn mặc áo xanh đại thúc như vậy vừa hỏi. Nàng còn có thể nói chính mình kỳ thật là lão sư tới sao? Cũng mệt, Phong Túy Tâm cũng không có cho nàng cái gì tín vật. Cái này phiền toái, Đại Ly nhẹ hư một hơi. Tự hỏi muốn như thế nào cùng này đó đại thúc giải thích nàng quá mức tuổi trẻ tài cao. Bất quá nàng khóe mắt dư quang đảo qua. Đó là ngẩn ra, ân, mấy cái ăn mặc Hồng Phong phủ giáo phục đến thiếu niên lén lút đến trốn đến Sơn Môn Thiên Sườn đến tường đá góc. Hồ Nghi đến quan sát hạ 4 phía. Một bên xoa tay hầm hè đến, dường như muốn bò tường, kia Sơn Môn tuy rằng nhìn như chỉ có 4 mét rất cao. 2 điều cường tráng chút chó hoang đều có thể nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng mà trên thực tế lại là bị thiết hạ vài cái trận pháp. Trong đó liền có vô hình cảm ứng trận. Lấy Đại Ly cảm ứng lực, nàng tự nhiên biết Sơn Môn trên tường đá phương 9 mét độ cao đều ở cảm ứng phạm vi. Hơi chút béo chút phi không cao chim bay đều rất có thể ở đối phương cảm ứng dưới, nếu bị cảm ứng. Kia hậu quả đã có thể không biết, có lẽ sẽ khởi động mặt khác phụ thuộc trận pháp, cho nên. Làm đối với này mấy cái thiếu niên hành động có chút buồn bực. Kia gì, muốn nhảy tường, giống như nhảy bất quá đi thôi, nhưng mà thực mau Đại Ly liền phát hiện chính mình quá đơn thuần. Tương đương kia mấy cái thiếu niên một đám hướng chính mình trên người chụp một lá bùa. Tứ chi đó là bám vào thanh quang khí thể. Một người còn thử tính đến đạn nhảy hạ. Nhẹ nhàng nhảy dựng. Đó là nhảy tới 3 mét rất cao. Đại Ly nhận thức loại này bùa chú. Khinh thân phù sao. Hảo gia hỏa. Thế nhưng còn mang theo gây án công cụ. Đều là thanh đồng cấp đến khinh thân phù đi. Liền tính là khinh thân phủ. Bọn họ cũng vô pháp nhảy qua. Đại Ly buồn bực, đôi mắt nháy mắt, đó là tiếp theo nhìn đến này đó cá nhân lại hướng trên người chụp vài chương bùa chú. Tiếp theo một đám ghé vào trên tường, bò thằn lằn giống nhau. 2 tay 2 chân sinh ra hấp lực, bám vào ở mặt trên. Thử lưu đến liền dán ở trên vách tường bò tới rồi tường đá đỉnh. Ở ven khẩu sắp chạm vào trận pháp cảm ứng vòng thời điểm 2 chân vừa dẫm. Cọ cọ cọ, một đám đều nhảy vào đi. Độ cao đều vô cùng chuẩn xác. Vừa vặn tốt lướt qua kia cảm ứng độ cao. Đại Ly, nàng đến nói trên đời này học sinh thần mã. Quá mẹ nó cơ linh sao? Người đến luyện qua bao nhiêu lần a? Quen tay hay việc? Mà lúc này, Đại Ly trước người 2 cái đại thúc còn nắm Đại Ly không cho nàng đi, một bên thuyết giáo. Giống ngươi như vậy học sinh ta thấy nhiều. Vì ham kia nhất thời ngoạn nhạc, không màng học phủ lệnh cấm, buổi tối tự mình chuồn êm đi ra ngoài, đại buổi sáng lại giống lừa dối vào Sơn Môn. Thật khi ta chờ dễ, khi dễ, cũng biết chúng ta chờ sớm đã biết các ngươi quỷ kế. Cố ý ở chỗ này chờ bắt các ngươi, núi cao còn có núi cao hơn, mỗi người có thể tránh được chúng ta Phật mắt kim tình. ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta nói thân phận của ngươi, ta hảo bị lục có trong hồ sơ. Làm ngươi sư phó thuyết giáo ngươi, kia mấy cái thiếu niên đã không thấy bóng người. Hơn nữa vô thanh vô tức, Đại Ly trừ trừ khóe miệng. Đại thúc, thật là núi cao còn có núi cao hơn, tương đương tương đương tương đương, hôm nay ngươi một tháng một lần sớm học ngày. Ngươi tất nhiên là muốn đi vào học phủ, nếu là không nói rõ ràng, ta sẽ không thả ngươi đi vào. Này đại thúc thật đúng là cùng Đại Ly tích cực thượng. Đại Ly đỡ chán, thủ đoạn đầu ngón tay ở cái này đại thúc bắt lấy tay nàng thượng một chút. Tê mỏi hạ, kia đại thúc phản xạ tính văng ra tay. Đó là nhìn đến Đại Ly cũng không quay đầu lại đến rời đi. Ta đây không đi vào là được ai? Không đi vào, còn có người dám trốn học phủ sớm học. Tìm chết vẫn là tìm thôi học. Không nghĩ tới, Đại Ly này xương đã chạy đến sơn môn tường đá hạ. Ngửa đầu nhìn hạ tường đá, nhếch miệng cười cười, khẽ cười nói. Này cũng không phải là ta muốn cố ý trèo tường Nga tương đương mà là thật sự muốn cố ý trèo tường. Tiếng cười thanh triệt lưu tiền giống nhau. Ở thanh u nơi đây có vẻ đặc biệt trong trẻo. Đương nhiên, có tật giật mình sao? Đại Ly thực mau im tiếng. Một bên chân sau một khúc, dưới chân một chút, nhanh nhẹn đến nhảy 9 mét rất cao. Bay trên không cảm giác thực hảo, cũng thực nhẹ nhàng. Đại Ly ý cười chưa đạm đi. Nhìn đến phương xa lanh lảnh trời quang, hồng phong lâm viên, tiếp theo muốn rơi xuống thời điểm, bám vào người vừa thấy, chỉ vừa thấy, thằng nhãi này tê cười đó là cứng đờ. Bang, thằng nhãi này rơi xuống đất, chân mới vừa chạm vào mà đâu. Xoát xoát xoát, trước người đó là đứng một loạt áo xanh vệ sĩ, biểu tình sát sát. Tay cầm một cái roi mây cao lớn thân ảnh ép tới. Đại Ly ngước mắt vừa thấy. Đó là thấy được một trương vô cùng nghiêm túc mặt, ngũ quan ngay ngắn, hai con mắt giống như chuông đồng, mới vừa lãnh, bạch bạch, trong tay roi mây còn một chút đến chụp ở trên tay, hơi thở quá nội liễm, nặng nề buồn bực đến áp lực cuồn cuộn mà đến, làm người không thở nổi. Đại Ly đối hắn đệ nhất cảm ứng là rất mạnh, đệ nhị phản ứng so nàng cường. Cho nên đối mặt như vậy cường hữu lực đáng sợ tồn tại, Đại Ly chỉ có thể nhấp nhấp môi, ánh mắt một phiết từng hàng nửa quỳ trên mặt đất thiếu niên, ni ma. Nàng liền nói này mấy cái tiểu tử như thế nào như vậy thân nhẹ như yến đâu. Nhảy vào đi liền không thanh, nguyên lai toàn mẹ nó bị bắt được. Phiên trợn trắng mắt Đại Ly còn chưa giải thích chính mình thân phận, kia cao lớn mãnh nam đó là. Trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, ta vừa rồi hình như nghe được một câu, ngươi đây là cố ý bò tường đâu, vẫn là cố ý bò tường đâu. Đốn hạ, hắn nhìn Đại Ly, ngươi đây là chủ động công đạo phạm tội hai lần, đủ thành thật a tương đương, phụt, phụt, vệ sĩ cùng các thiếu niên đều không nín được cười. Hết chương.